mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 65, ta vừa ý ngươi rồi, 1. Gocchuyenaudio.com, mình sẽ đăng Hán Việt, sau này rảnh sẽ sửa thuần Việt lại. Bạn nào không thích Hán Việt bấm bách dù mình nha. Chương 65, ta vừa ý ngươi rồi. 1. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang vang lên. Đèn đường bỏ ra một mảnh màu vàng ấm hào quang. Sử, khiến cho, cái này đầu thu đêm nhiều hơn một chút ôn hòa. Mới lạ tiếng châu Á, Shinichi, mượn trong xe yếu ớt ánh sáng. Cố Tử Thần ánh mắt đã rơi vào Tô Niên Niên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên. Nàng ngủ vô cùng an ổn, như lông vũ dài nhọn lông mi rủ xuống ra, hình thành một vòng xinh đẹp màu đen bóng mờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đỏ bừng đấy, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, làm người kìm lòng không được muốn đi lên đâm một chút. Cố Tử Thần vươn tay, chậm rãi phủ hướng về phía Tô Niên Niên đôi má. Chọc lấy hai cái, xúc cảm ra ngoài ý định thì tốt hơn. Cố Tử Thần nhịn không được cười lên. Lúc nào hắn cũng biến ngây thơ như vậy rồi hả? Tô Niên Niên như là cảm thấy không khỏe. Chậm du du xoay người. Lại đập lấy xe thủy tinh bên trên. Đông, a, đau quá. Tô Niên Niên ôm đầu mở mắt. Cái này mới phát hiện mình không phải tại nhà mình mềm mại trên mặt giường lớn. Mà là đang Cố Tử Thần trong xe. Cố Tử Thần chưa kịp giữ chặt nàng, lúc này thấy nàng còn buồn ngủ hô đau bộ dáng, chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi mềm mại, có chút buồn cười, thật là đồ đồ đần. Hắn phỉ nhổ nữa một câu, ngữ không tự kìm hãm được ôn hòa lại. Về đến nhà rồi, Tô Niên Niên phục hồi tinh thần lại. Nha, cảm ơn A Hát, đem Cố Tử Thần áo khoác cất kỹ. Nàng đẩy cửa xe ra xuống xe. Cố Tử Thần quay cửa kính xe xuống, hỏi, Tô Niên Niên, vừa rồi nam sinh kia, là người ngươi thích sao? Trong bầu trời đêm tinh quang lập lòe, Tô Niên Niên con ngươi so tinh quang còn muốn chói mắt. Nàng mở trừng hai mắt, Cố Tử Thần, ngươi hôm nay thật sự rất bát quái A Hát, bất quá ta hôm nay tâm tình tốt, mà không so đo với ngươi rồi. Cố Tử Thần kéo ra khóe miệng. Dù sao ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi cũng đừng mò mẫm quan tâm. Bye bye, hướng hắn phất phất tay. Tô Niên Niên đi lại nhẹ nhàng trở về nhà mình. Cố Tử Thần nhăn lại nữa lông mày. Chỉ cảm giác mình tâm tình từng điểm trầm xuống. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Đáp án này, hắn tuyệt không muốn nghe đến. Khoa đã xong sa đọa cuối tuần. Tô Niên Niên bị Sở Tố Tâm từ trong chăn bắt được ra. Mơ mơ màng màng đổi hết quần áo đi đến trường, đại khái là chưa tỉnh ngủ, nàng thuận tay chọn lấy đồng phục váy mặc vào, lúc xuống lầu làm Trần Nguyên có phần kinh diễm. Tô Niên Niên hai ba miếng ăn xong điểm tâm, lại phát hiện Trần Nguyên một mực nhìn mình cam chàm, nghi hoặc sờ sờ mặt, ta mặt không có rửa sạch sẽ sao? Trần Nguyên lắc đầu, cười nói, không có gì, đi thôi, đi trường học, cấp 2 lớp F. Tô Niên Niên vừa xuất hiện, mà gặt hái được không ít ngoài ý muốn ánh mắt, trở lại chỗ ngồi, Tống Dư Hi cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Niên Niên, ngươi hôm nay làm sao mặc váy rồi hả? Mọi người không phải đều xuyên váy sao? Tô Niên Niên hỏi lại, ách, không có gì, ta cảm thấy cho ngươi mặc váy nhìn rất đẹp. Tống Dư Hi phát ra từ nội tâm tán dương, đầu tuần Tô Niên Niên là toàn lớp một người duy nhất mặc quần đấy. Không ít nữ sinh lén nghị luận nói Tô Niên Niên là chân thô mới không dám xuyên. Nàng vụng trộm mắt liếc Tô Niên Niên, đến gối dưới quần học bắp chân hết sức nhỏ thẳng tắp. Tiêu chuẩn tốt dáng người, kéo cờ nghi thức chấm dứt, Tô Niên Niên với Tống Dư Hi một khối trở về phòng học. Sân tập thể dục nơi hẻo lánh mấy cái nam sinh xem thẳng mắt. Cầm đầu nam sinh vỗ vỗ người bên cạnh bả vai. Ta đi, cái này là ở đâu ra tiểu học muội A Hát, thật xinh đẹp, bị đập trong bả vai kính mắt nam nâng đỡ gọng kính. Lão đại, nàng cũng là cấp 2 đấy, vừa mở học mà quay tới rồi, hình như gọi Tô Niên Niên, lớp F đấy, Tô Niên Niên, danh tự thật là dễ nghe đấy. Đi, Hạo Hạo, hỏi một chút nàng có, hay không có bạn trai, cách chương.